Bất Hủ Kiếm Thần, chương 737, Bạo Phát Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tình nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, lễ vật này quá nặng, chính ngươi lưu lại dùng. Lâm Dịch mỉm cười, hướng Vũ Tình truyền âm nói, đây là ta theo Diễn Thiên Đại Trận trong lấy ra, ta tin tưởng, không ai so với ngươi thích hợp hơn hắn. Vũ Tình sửng sốt, Lâm Dịch tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng món lễ vật này lại mang theo một cái khác lần thâm ý, hai người quen biết Vu Thần Ma Chi Địa. Tại Diễn Thiên Đại Trận trong trời xui đất khiến, đi ở cùng nhau, mà Lâm Dịch hôm nay đến đây, cự tuyệt Diễn Thiên Đại Trận trong mang đến như vậy nhất kiện chí bảo tặng cùng nàng. Đích thực có cảm hoài năm đó thâm ý, tại Diễn Thiên Đại Trận đoạn thời gian. Vũ Tình tháo xuống thánh nữ mặt nạ, vô ưu vô lự, thật sự là trong cuộc đời sung sướng nhất thời gian. Quỷ Vương ở một bên nhắc nhở, chỉ cần đem nữ đế lệ đưa đến tu sĩ mi tâm của ở trong là được. Tại Vũ Tình nhìn soi mói, Lâm Dịch nhô ra đầu ngón tay, chậm rãi đem nữ đế lệ đặt tại Vũ Tình mi tâm của. Một cổ mắt thường khó phân biệt quang vượng tản ra. Vũ Tình cả người chấn động, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ý thức rơi vào một loại khó diễn tả được trạng thái. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, cái này Lâm Dịch đến tột cùng bao lớn số mệnh mới có thể có đến loại bảo vật này. Như vậy vừa so sánh với Công Tôn Cổ Nguyệt quả thực yếu đến đáng thương. Kỳ thực cho dù Công Tôn Hoàng tộc chính mình nữ đế lệ, cũng tuyệt không lại lấy ra đưa cho Vũ Tình lấy tư cách đính hôn chi lễ. Cũng không phải là người người đều giống như Lâm Dịch như vậy. Nói cách khác, chúng ta như chính mình món bảo vật này, đồng ý dễ dàng như vậy đưa người. Chung quanh tu sĩ lặng lẽ không nói. Tuy rằng cũng không nói chuyện, nhưng bọn hắn tự hỏi chính mình, tuyệt không lại rộng lượng như vậy. Nghiễm Hàn cung cung chủ trong mắt xẹt qua một cái dày đặc thất lạc. Nhìn về phía Vũ Tình ánh mắt của, dĩ nhiên bộc lộ chút nhiều ghen tị. Lóe lên rồi biến mất. Nữ đế lệ đối với Nghiễm Hàn cung tu sĩ quá quý giá. Có nơi này chí bảo tương trợ, chắc chắn trùng kích hóa thần vị cũng là có tương lai. Lâm Dịch nhận thấy được Nghiễm Hàn cung cung chủ đích tình tự biến hóa. Cười lạnh một tiếng. Xoay người nhìn về phía Công Tôn Cổ Nguyệt. Công Tôn Cổ Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt bắt đầu khởi động vẻ oán độc. Thần sắc âm lãnh. Ban nãy chuỗi thất thải Vân Hải Liên đã bị hắn một cái tạo thành bột mịn. Theo khe hở tuôn rơi bong. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Thở sâu. Chậm rãi nói. Công Tôn Cổ Nguyệt. Một trận chiến này. Ta chờ quá lâu. Từ lúc 9 năm trước. Công Tôn Cổ Nguyệt bị thương nặng Lâm Thanh Phong. Người sau suýt nữa vì thế chết một khắc. Lâm Dịch liền phát qua chí nguyện to lớn. Muốn cùng Công Tôn Cổ Nguyệt không chết không ngớt. Công Tôn Cổ Nguyệt đạp tại kim hoàng sắc thái cổ trên chiến xa. Bên trái tay cầm kim hoàng sắc trường tiên. Tay phải cầm cự khuyết kiếm. Cả người khí huyết bắn ra. Chiến ý ngập trời. Giọng căm hận nói. Năm đó. Ta nên đem ngươi làm thịt. Lâm Dịch lắc đầu. Đạo, ngươi không phải là không muốn giết ta. Mà là thẳng tuốt không có cơ hội. Tại thần ma chi địa trong. Ma chỉ xuất thế. Đám tu sĩ ào ào chạy nạn. Tại Tỳ Sơn chân núi. Ta may mắn được Thất Sát tinh quân tương trợ. Lần thứ hai bức lui ngươi. Tại sao, ngươi muốn giết ta. Cũng đã không có cơ hội. Lúc này đây. Chính là ta cơ hội. Công Tôn Cổ Nguyệt dự định tận lực đánh một trận. Chỉ cần chém Lâm Dịch. Hắn đem thu được vô thượng vinh diệu. Chiếm lấy. Nếu là bại. Tất cả bỏ qua. Nói chung. Hắn đã không có cái gì có thể thua. Công Tôn Cổ Nguyệt lạnh giọng nói. Lâm Dịch. Ngươi nhiều lần cùng ta hoàng tộc đối nghịch. Hôm nay ta liền đại biểu Công Tôn hoàng tộc cùng ngươi công bình đánh một trận. Đến chết mới nghỉ, công bình đánh một trận. Đến chết mới nghỉ, ha ha, Công Tôn Cổ Nguyệt, ngươi có thể làm được hai điểm này. Xác thực không dễ. Lâm Dịch ánh mắt lấp lánh, nội liễm phong mang, lớn tiếng nói, Chu Ma trong chiến trường, ngươi may mắn thoát được vừa chết, sau khi trở về vẫn không biết thu liễm, hôm nay lại dám nhúng chàm Vũ Tình, ngươi muốn tìm chết, vậy cũng trách không được ta. Chấm, giết. Hai người song song hét lớn một tiếng. Công Tôn Cổ Nguyệt hung hăng co rúm trong tay kim hoàng sắc trường tiên, tiến nhanh thái cổ chiến xa, quang mang vạn trượng, trên chiến xa vết máu loang lổ, sát khí tận trời, ngũ thất có thể so với hợp thể đại năng độc giác thú ngửa mặt lên trời trường minh. Khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch vọt tới, lòng mã khát vọng đã lâu. Hắn bị nhốt tại Tiềm Long Sơn phía dưới cũng không biết bao nhiêu năm tháng. Lúc này đây xuất thế, nhất định phải đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại đại chiến. Nhìn thấy độc giác thú mặt đối với mình, vẫn dám xung phong liều chết. Long mã trong mắt lóe lên một cái sắc mặt giận dữ. Thần thú tôn nghiêm không cho khiêu khích. Long mã tuy rằng ký ức không rõ, nhưng ở nó trong tiềm thức, thái cổ thời đại mặc dù là tôn quý nhất tu sĩ cũng không dám khiêu khích hắn. Hai người đại chiến rốt cục kéo ra. Ở đây mỗi một cái tu sĩ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm giữa không trung hai người sáu thú. Lâm Dịch cùng Công Tôn Cổ Nguyệt chưa tiếp xúc, độc giác thú cùng long mã trong lúc đó đã bắt đầu giao thủ. Ngũ thất độc giác thú không chịu nổi long mã mang tới huyết mạch áp chế, trước tiên làm khó dễ. Ngân sắc một sừng lóe ra bùm bùm lôi quang, tích xúc chốc lát, liền tản mát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng kinh khủng. Đột nhiên, răng rắc, một tiếng sấm vang, đinh tai nhức óc, màu vàng nhạt sừng tiêm ánh sáng lóe lên. Năm đạo chạm màu xanh nhạt kinh thế thần lôi bắn ra. Thẳng đến Lâm Dịch đi, lôi điện lực giống như ngũ đầu uốn khúc cự mãng. Cuối cùng xếp thành một cổ tráng kiện quang trụ, hướng Lâm Dịch đỉnh đầu rơi xuống. Tốc độ kinh người, không hổ là có thể so với hợp thể đại năng độc giác thú. Lần này công kích, đã xa xa vượt qua nguyên anh đại tu sĩ có khả năng bạo phát lực lượng cực hạn. Cho dù cách xa hơn một chút, Tử Vi Tinh Quân cũng có thể cảm nhận được cổ lôi điện lực cường hãn. Không đợi Lâm Dịch có phản ứng, long mã móng trước giơ lên, hí dài một tiếng, mở ngụm lớn. Một chút đem xông tới mặt thần lôi nuốt vào trong bụng. Long mã bình yên vô sự, thậm chí ngay cả thân hình cũng không có xuất hiện chút nào dừng lại. Quá mạnh mẽ, như vậy vô cùng uy hiếp thần lôi, cư nhiên bị long mã dễ dàng phá giải. Mà long mã đạt được cái này cổ lôi điện lực, cưỡi ở trên lưng nó Lâm Dịch cảm thụ được rõ ràng nhất. Long mã lực lượng trong cơ thể tựa hồ lại có tăng trưởng. Lâm Dịch bừng tỉnh, hắn cùng với long mã từng giao thủ qua. Đối với hắn thủ đoạn cũng có hiểu một chút. Cường đại thân thể gần như biến thái khó giải. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chân đạp phong lôi, am hiểu lôi pháp công kích. Ý niệm trong đầu không lạc. Long mã hai đối với kim giác cũng bộc phát ra một đạo lôi quang. Nhưng lúc này đây, long mã lôi quang lặng yên vô thanh. Không có bất kỳ cường đại thanh thế, cư nhiên mơ hồ trở nên trắng, gần như trong suốt, hư không bị lôi quang xé rách, mặc dù là đen kịt trong khe xé rách lực, cũng vô pháp đem đạo này lôi quang thôn phệ. Ngũ thất độc giác thú đối mặt long mã lôi quang, bản có cơ hội né tránh, nhưng chúng nó phía sau lôi kéo thái cổ chiến xa, trầm trọng vô cùng, mặc dù có thái cổ chiến xa thần lực gia trì. Nhưng là vô hình trung hạn chế tốc độ của bọn họ. Ngao, gần như trong suốt lôi quang đập vào ngũ thất độc giác thú trên người. Chúng nó bộc phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lôi quang nhập vào cơ thể xuất ra. Khí thế hung hăng hướng thái cổ trên chiến xa lan tràn. Nhưng bị thái cổ trên chiến xa kim quang cắt đứt mở. Hóa thành vô hình. Công Tôn Cổ Nguyệt có thái cổ chiến xa trợ giúp, chiến lực vô hình trung gia tăng mấy lần. Thái cổ chiến xa rong ruổi tới, cô lỗ cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã gào thét mà qua, khí thế ngập trời, cùng chi rằng co, lại có loại cùng thái cổ đại quân tranh đấu ảo giác. Áp lực tăng gấp bội. Cách chương.